Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 65, lên giường Trình Thâm khi say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiên gượng gạo cười. Theo như cô biết, Trình Thâm là người rất quan tâm đến không gian riêng tư của mình. Nếu anh có thể vô tư để một người ra vào không gian cá nhân của mình, điều đó đủ chứng minh người này đối với anh đặc biệt như thế nào. Cô nhìn Nhiếp Tư Diệu cất thẻ phòng và đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là đại sảnh đơn giản sáng sủa. Trên giá giày ở cửa có hai đôi giày cao gót, có thể thấy được Nhiếp Tư Diệu xác thực ở nơi này. Nhiếp Tư Diệu cởi áo khoác treo trên móc, quay đầu lại thấy Hạ Nhiên đứng ở giữa đại sảnh, liền nói, cậu tìm một chỗ ngồi đi, cậu muốn uống gì, tôi đi lấy. Sau khi Hạ Nhiên xin Nhiếp Tư Diệu một cốc nước ấm, cô ngồi xuống ghế sofa, nhưng mắt lại vô thức hướng về phía phòng ngủ, lại không kìm được muốn đi qua xem anh thế nào. Nhưng Nhiếp Tư Diệu dường như không vội, đặt nước đun sôi trước mặt Hạ Nhiên. Đừng lo lắng quá, tôi đã cử người mang súp giải rượu lên. Khi súp giải rượu đến, tôi sẽ cho anh ấy ăn. Gật đầu, Hạ Nhiên nuốt xuống câu hỏi mà cô sắp thốt ra cùng với nước đun sôi trong tay. Hai người mới trò chuyện vài câu, Hạ Nhiên tinh ý nghe thấy một giọng nữ. Khi quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tư Diệu, phát hiện Nhiếp Tư Diệu thần sắc có chút hoảng loạn, cũng biết đã nhìn thấy gì. Nhiếp Tư Diệu đứng dậy đi về phía căn phòng nhỏ. Vốn dĩ Hạ Nhiên muốn lặng lẽ đi xem bên trong là ai, ai biết Nhiếp Tư Diệu trực tiếp gõ cửa. A Thâm, bên trong vang lên cái gì vậy? Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Người bên trong có lẽ bị tiếng gõ cửa làm cho sửng sốt. Âm thanh nhỏ vừa nãy lập tức biến mất. Một giây kế tiếp, Nhiếp Tư Diệu nhíu mày, xoay nắm đấm, đẩy cửa ra. Gì? Tiếng hét của một người phụ nữ phát ra từ trong phòng. Ngay lập tức thay đổi biểu cảm của hai người. Sau khi nhìn rõ người trên giường, Nhiếp Tư Diệu tức giận đến cả người run lên. Cô không thể tin hỏi Lạc Nhất Đan. Lạc Nhất Đan, tôi rất tin tưởng cô. Sao cô có thể làm chuyện như vậy? Lạc Nhất Đan kéo vội quần áo, cố gắng quấn chặt mình. Vốn biết Lạc Nhất Đan không phải loại người đơn giản. Hơn nữa quan hệ giữa cô ta và Nhiếp Tư Diệu rất tốt. Không ngờ có thể vô sỉ đến vậy. Hạ Nhiên ném cho Lạc Nhất Đan một cái nhìn kinh tởm, bước vào kiểm tra tình hình hiện tại của Trình Thâm. Anh hôn mê bất tỉnh, mặc dù chăn đã được đắp kín, nhưng vẫn có thể nhìn ra bên dưới không một tấc vải. Bên cạnh giường có những cuộn giấy vệ sinh với những thứ dính trên đó. Hạ Nhiên nhắm mắt lại, sau đó nhìn Lạc Nhất Đan nói một cách mỉa mai. Phó giám đốc Lạc thực sự rất hữu ích. Không những giúp Trình Tổng về phòng mà còn giải quyết cả nhu cầu sinh lý cho anh ta nữa. Lạc Nhất Đan không cảm thấy xấu hổ mà nhìn cô một cách tự hào. Ánh mắt như đang nhìn vào một đống rác rưởi, châm chọc nói, còn tốt hơn một số người. Có người dám tán tỉnh trong công ty, khả năng dụ dỗ lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là di truyền từ tổ tiên? Những lời phù phiếm trực tiếp khiến Hạ Nhiên tức giận. Thấy vậy, Lạc Nhất Đan càng vui mừng. Nhướng mày nói, giám đốc Hạ, tôi nghe nói cô trở thành nhà thiết kế vì ba cô là nhà thiết kế. Vậy thì khả năng leo lên vị trí giám đốc của cô có lẽ cũng là một kết quả của những gì đã học được. Hạ Nhiên từng bước đi về phía Lạc Nhất Đan, giơ tay tát thẳng vào khuôn mặt tự mãn của cô ta. Cái tát này ngay lập tức khiến Lạc Nhất Đan choáng váng. Không ngờ Hạ Nhiên lại làm vậy. Cô ta tức giận nói. Cô thẹn quá hóa giận chứ gì. Hạ Nhiên, cô dám đánh tôi. Tôi, không nói một lời. Hạ Nhiên vỗ mạnh vào lưng cô ta. Đánh xong, cô hất bàn tay với khuôn mặt lạnh lùng. Một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Nhạc Nhất Đan. Nói, tôi đánh cô thì sao? Tôi đánh cô. Lạc Nhất Đan đã nói đến mức này, nếu cô có thể chịu đựng được nữa, thì cô sẽ trở thành một vị thánh mất. Hơn nữa, ba cô là một nhà thiết kế nổi tiếng. Ông ấy cũng đã có rất nhiều cống hiến cho ngành. Thậm chí những bản vẽ thiết kế của ông ấy giờ có thể kiếm tiền cho công ty đã làm việc trước khi qua đời. Danh tiếng của ông không thể bị người khác bêu dếu. Lạc Nhất Đan cảm thấy cơn đau trên má, đôi mắt mở to giận dữ. Cô ta định đánh Hạ Nhiên, nhưng cô đã đề phòng từ trước, ngay lập tức bắt đầu chiến đấu với Lạc Nhất Đan. Nhiếp Tư Diệu ban đầu không chú ý đến hai người họ, nhưng sau khi thấy hai người đánh nhau, vội vàng chạy đến ngăn cản. Nhiếp Tư Diệu trực tiếp ngăn Hạ Nhiên lại, sau đó nói với Lạc Nhất Đan, đủ rồi, hai người nghĩ đây là đâu hả? Hạ Nhiên và Lạc Nhất Đan đồng thời dừng tay, thấy hai người ngừng đánh nhau. Nhiếp Tư Diệu nhìn Trình Thâm trên giường, tức giận nói, tôi nghĩ tôi chưa bao giờ có lỗi với hai người. Nhưng khi anh ấy say rượu, một người leo lên giường vị hôn phu của tôi, một người khác tiếp cận hết lần này đến lần khác, còn liên tục nói với tôi không có gì giữa hai người. Những lời này đâm thẳng vào trái tim của Hạ Nhiên. Cô mím môi nhìn Nhiếp Tư Diệu, cúi đầu gần như gục xuống, ôm đầu khóc. Giọng nói run rẩy của Nhiếp Tư Diệu chậm rãi vang lên. Tôi đã nhắm mắt làm ngơ một số chuyện. Hai người có thể giúp tôi một việc được không? Cho dù Lạc Nhất Đan có nhẫn tâm đến đâu, Hạ Nhiên cũng không thể thờ ơ. Cô đi đến bên cạnh Nhiếp Tư Diệu, quỳ xuống cố gắng giúp cô ấy đứng dậy. Nào ngờ bị cô ta hất mạnh ra xa. Hạ Nhiên mất cảnh giác, cổ tay cô bị chật nhẹ, bắt đầu đau như chuột rút. Nhưng Hạ Nhiên lại không nói lời nào, tiếp tục đỡ Nhiếp Tư Diệu đứng dậy, nhẹ giọng nói, tôi không phải cố ý, thật sự không có ý phá hư quan hệ của cô cùng Trình Thâm. Nhiếp Tư Diệu được cô đỡ lên, sau đó lao thẳng vào vòng tay của Hạ Nhiên, nước mắt trực tiếp thấm vào quần áo Hạ Nhiên, như người sắp chết đuối chộp lấy khúc củi cuối cùng. Đây là điều cậu đã nói, cậu sẽ làm đúng không? Nhiên Nhiên, tôi thật sự không thể sống thiếu anh ấy. Tôi đã yêu anh ấy nhiều năm rồi. Hạ Nhiên nghe vậy mãnh liệt gật đầu, nhắm mắt lại, chôn giấu tia hy vọng cuối cùng xuống vực sâu tăm tối. Hạ Nhiên vòng tay quanh người Nhiếp Tư Diệu, cố gắng an ủi. Khi Hạ Nhiên buông Nhiếp Tư Diệu ra, tâm trạng của Nhiếp Tư Diệu đã tốt hơn rất nhiều. Cô ấy nhìn Hạ Nhiên, gượng cười nói với, vừa rồi tôi quá xúc động. Bất kể tôi nói gì, đừng để trong lòng. Hạ Nhiên cười một cách thờ ơ, nghĩ rằng Nhiếp Tư Diệu thực sự là một người bạn gái tốt của Trình Thâm. Rõ ràng, cô đã ở một mình lâu như vậy, nhưng bây giờ cô vẫn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Sau đó, Nhiếp Tư Diệu đưa mắt nhìn Lạc Nhất Đan, mỉm cười với Hạ Nhiên một cách miễn cưỡng nhưng kiềm chế lại. Nhiên Nhiên, tôi muốn nói chuyện riêng với Lạc Nhất Đan. Khi Hạ Nhiên nghe thấy điều này, cô biết ý bước ra ngoài. Nhiếp Tư Diệu đi cùng cô ta đến cửa phòng riêng, sau đó đóng cửa lại quay lại nhìn Lạc Nhất Đan đang đứng trong đại sảnh. Lạc Nhất Đan vừa rồi rất kiêu ngạo trước mặt Hạ Nhiên, nhưng vào lúc này, cô ta vô thức muốn tránh tầm nhìn của Nhiếp Tư Diệu. Vẻ mặt của Nhiếp Tư Diệu lập tức trở nên lạnh lùng, quay đầu lại nhìn Lạc Nhất Đan từ trên xuống dưới một lúc. Đi tới, trực tiếp nói, cô làm thật tốt, tôi kêu cô giả bộ một chút, có thể giúp tôi hạ Hạ Nhiên, nhưng cô thích phim giả tình thật hơn đúng không? Những lời này trực tiếp làm Lạc Nhất Đan run lên, sợ hãi nhìn người trước mắt, sau một lúc lâu, vẫn quyết định phủ nhận. Tư Diệu, tôi thật sự không có, không ai không muốn một bước lên trời. Lạc Nhất Đan cùng Nhiếp Tư Diệu bởi vì sở thích mà đến với nhau. Nếu có cơ hội leo lên giường Trình Thâm, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc lần này thất bại, thậm chí còn bị Nhiếp Tư Diệu nghi ngờ. Im miệng, Nhiếp Tư Diệu nặng nề hét lên hai từ này, giơ tay hất chiếc ly mà Hạ Nhiên vừa uống xuống sàn. Chiếc ly rơi xuống đất với một âm thanh chói tai, thân ly lập tức vỡ tan. Nhiếp Tư Diệu nghiêng người nhìn Lạc Nhất Đan, cười lạnh lùng. Trước khi cô đánh cắp thiết kế của Hạ Nhiên, nếu tôi không bí mật giúp cô, liệu cô có thể ở lại phiêu cơ không? Bây giờ, ngay cả người của tôi, cô cũng dám chạm vào. Cách chương.